Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 11, Linh Bảng Thứ Tự. Chuyên Tôn Huynh, Viên Giao mấy ngày trước đây đã chính thức gia nhập ta Đoan Mộc thị tộc. Chúng ta năm thế lực lớn sớm có ước định, lẫn nhau ở giữa không được lạm sát đối phương hậu bối con cháu. Làm sao, ngươi muốn làm trái với minh ước sao? Đột nhiên, lại một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Đoan Mộc, ngươi, thanh âm khàn khàn lộ ra rất phẫn nộ. Hừ, dám đi tranh đoạt thiên mệnh phù, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu như thua không nổi, cũng đừng phái con cháu đi đoạt, tránh khỏi mất mặt. Kia hoàng phủ cổ tộc âm thanh lần nữa cười lạnh, đều là trào phúng, ta hoàng phủ cổ tộc vậy chết rồi một cái hoàng phủ kỳ. Nhưng chúng ta nói cái gì rồi? Chư vị, tranh đoạt thiên mệnh phù là hậu bối nhóm sự tình, chúng ta không thích hợp nhúng tay a. Đúng, mặc kệ ai sống ai chết, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Hiện tại không thể, về sau cũng không thể. Đường công đường cổ đại tộc, điểm ấy ý chí cùng quyết đoán đều không có, làm trò cười cho người khác. Các ngươi từng cái một, tốt, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi thiên tài hậu bối nhóm, có thể hay không một cái không chết. Kia thanh âm khàn khàn giận dữ, chúng ta ai cũng không trả thù, nhìn nhà ai chết thảm nhất. Hừ, ta cũng không tin là ta chuyên tôn cổ tộc. Hắn cũng là vừa hận lại không có thế nào. Giống hoàng phủ cổ tộc, giết bọn họ người là kia cái kiếm gãy thiếu niên, coi như mạnh vậy chẳng mạnh đến đâu. Cho nên có cách Lạc Sơn bên trong hoàng phủ Vân Sơn cùng hoàng phủ Vân Phong hai đại cao thủ liền đủ báo thù rồi. Bọn họ hoàng phủ cổ tộc đã sớm tối mà truyền lời cho huynh đệ kia hai, nhất định phải làm thịt rồi kia kiếm gãy tiểu tử báo thù. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Có thể giết chuyên tôn thiếu tán, thực lực không thể so với chuyên tôn thiếu bạch yếu bao nhiêu. Muốn dựa vào cách Lạc Sơn người ở bên trong báo thù khó. Ha ha, hiện tại linh bảng 10 vị trí đầu, đã có ta Đoan Mộc thị tộc 3 người rồi. Thác Bạt huynh, lần này linh bảng bài vị, từ các ngươi chủ trì, tranh thủ thời gian một lần nữa bài vị. Đoan Mộc gia tộc lão già cười to. Há, đúng rồi, Viên Giao biệt hiệu gọi, Giao Mãng Nhi. Tốt, linh bảng 10 vị trí đầu chỉ cần có biến động, lập tức muốn một lần nữa bài vị. Đây là tự nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đồng thời, hắn đem kia cường đại tinh thần lực cực lực khuếch tán. Tinh thần lực khuếch tán chỗ, tất cả tu luyện tinh thần lực cường giả nhóm cũng nghe được rồi linh bảng biến động tin tức. Đồng thời, những này người vậy bắt đầu đem tin tức truyền bá ra ngoài. Thời gian cực ngắn bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ rồi giữa thiên địa linh bảng mới nhất bài danh. Giữa thiên địa linh tu tầng thứ 4 cảnh giới đệ nhất nhân Tiềm Thánh Hách Liên Sơn, cảnh giới người thứ 2 Lưu Vân Công Tử chuyên tôn thiếu bạch, cảnh giới người thứ 3 Giao Mãng Nhi Viên Giao, cảnh giới người thứ 4 Đao Nô Thác Bạt Kính, cảnh giới người thứ 5 Ánh Sấm Hoàng Phủ Vân Sơn, cảnh giới thứ 6 người Yêu Cơ Đạm Thai Tuyết, cảnh giới thứ 7 người Hoa Dương Quân Đoan Mộc Tứ, cảnh giới thứ 8 người Phong Hầu Triều Thiên Phong, cảnh giới thứ 9 người Tử Táp La Cửu Nhận, cảnh giới người thứ 10 Hải Nhai Vương Hoàng Phủ Vân Phong, cảnh giới thứ 11 người Huyết Trảo Yến Ưng, cảnh giới thứ 12 người Địch Tử Ma Quân Lữ Lương. Cái này một mảnh phương viên bên trong, tu luyện tinh thần lực quá nhiều người, tin tức truyền bá vậy nhanh, mà ở cách Lạc Sơn bên trong kia đông đảo linh thần cảnh cao thủ nhóm cũng biết rõ rồi tin tức này. Từng cái cũng vì đó sợ hãi thán phục, không nghĩ tới nhiều năm không đổi linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. bây giờ biến rồi, mà lại từ vị thứ ba liền bắt đầu biến rồi. Cần biết hiện tại thiên mệnh phù tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Đến rồi đằng sau, chỉ sợ còn có ẩn nấp cường giả xuất hiện, còn có càng khốc liệt hơn chém giết cùng tranh đoạt. Hừ, kia viên giao có năng lực gì? Vậy mà có thể xếp hạng trên ta? Ta đã muộn cùng hắn chính diện chiến một trận chiến. Sau cái cao thấp, cách Lạc Sơn bên trong, Đao Nô, Thác Bạt kính phổ thông trên mặt lộ ra một vệt sát khí. Viên giao, linh bảng thứ ba, hắn cũng xứng. Một cái khác một bên, ánh sấm, Hoàng Phủ Vân Sơn vậy phẫn nộ. Linh bảng, đặc biệt là linh bảng 10 vị trí đầu. Đó là danh chấn thiên hạ vinh quang. Ở giữa cả thiên địa đều có cực lớn thanh danh. Cái này bài vị hạng gì trọng yếu? Đột nhiên có người sắp xếp cao như vậy vị trí. Kia chút liền mặt cũng chưa thấy qua người tự nhiên không phục. Thời gian trôi qua, lại là 5 ngày đi qua cam điện ao sấm bên trong. Tần Phong nhục thân lực lượng đã cường đại đến rồi có thể hoàn toàn thích ứng nơi này cường độ. Hắn tu vi vậy đạt tới rồi linh thần đỉnh phong tầng 4. Tu vi tăng lên, kéo theo lấy kiếm đạo tăng lên. Thậm chí, Tần Phong ngay tại cái này lôi điện bên trong không ngừng bổ sung cho chính mình kiếm đạo. Hoa, đột nhiên, một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời. Kia ánh kiếm mang theo lôi đình như vậy tránh điện lực lượng. Vô cùng gây nên tốc độ bổ về phía trời cao. Tốc độ quá nhanh rồi. Quả thực nhanh đến mức cực hạn. Ta một chiêu này ở lôi điện bên trong cảm ngộ. Được cho thấm tâm kiếm điển kiếm thứ 6A. Tần Phong nheo lại con mắt. Cái này một kiếm uy lực kém xa quy nguyên kiếm thức. Nguyên chấn kiếm thức chờ. Nhưng là thắng ở tốc độ. Cái này tốc độ so với Thác Bạt hổ đao mang nhanh hơn mấy phần. Không đúng. Ta thể nội có được 5 đại kiếm linh. Ta thấm tâm kiếm điển chỉ hẳn là vây quanh 5 đại kiếm chiêu lĩnh hội. Cái này lôi điện kiếm ý không phải là thấm tâm kiếm điển. Nó chỉ có dung nhập lúc đầu 5 đại kiếm thức bên trong. Mới có thể chân chính phát huy ra nên có uy lực. Tần Phong con mắt sáng hẳn rồi. Hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cao thâm bậc nào. Rất nhanh liền phát hiện rồi mấu chốt của vấn đề. Hô, Tần Phong trực tiếp từ cam điện ao sấm bên trong nhảy ra. Sau đó ngay tại lôi vân thần điện bên trong khua lên kiếm gãy. Cảm ngộ kiếm đạo, quên rồi chính mình ở nơi nào. Quên rồi chung quanh còn có ai ở. Quên rồi cách Lạc Sơn phát xảy ra hết thảy. Giờ khắc này, ở Tần Phong trong lòng, chỉ có kiếm. Kiếm uy ở không ngừng tăng lên hồng giang, miêu dai ở một bên, hoàn toàn cũng nhìn ngốc rồi. Đây chính là tranh đoạt thiên mệnh phù thời điểm then chốt. Tất cả mọi người đang liều mạng tìm thiên mệnh phù. Hắn lúc nào thời điểm tu luyện không tốt. Hiện tại tu luyện, thiếu niên này thật đáng sợ. Nhục thân lực lượng biến mạnh cũng liền mà thôi. Tu vi tăng lên cũng có thể nhẫn. Thế nhưng là hắn kiếm đạo, nói thế nào mạnh lên liền mạnh lên. Hồng Giang quả thực cảm giác mình là đang nằm mộng, chính là chậm trễ rồi chúng ta tìm kiếm thiên mệnh phù. Miêu Dài có chút bất mãn, nàng muốn chiếm Tần Phong ánh sáng, còn ngại Tần Phong chậm. Cứ như vậy, Tần Phong cả múa rồi một ngày một đêm kiếm. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Con mắt vậy nhắm lại rồi ở Tần Phong trong óc bên trong. Bắt đầu xuất hiện một đạo phức tạp mà huyền diệu kiếm chiêu lại là một ngày một đêm đi qua. Nó hai mắt nhắm chặt, rốt cục hơi hơi run run tử bắt đầu. Một lát sau, rốt cục ở Hồng Giang, Miêu Dài gặp quỷ như vậy nhìn chăm chú dưới. Đột nhiên mở ra, suy, hai con người mở ra. Hai đạo giống như dòng điện như vậy thần mang như là thực chất tấm lụa đồng dạng. Từ Tần Phong hai mắt bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Một lát sau mới chậm chậm thu liễm. Nhưng Tần Phong kia nguyên bản đen kịt hai con ngươi bên trong. Trong lúc mơ hồ lại là nhiều rồi hứa chút thiểm điện chạy trốn. Nhìn qua, có loại có chút yêu dị cảm giác. Tần Phong khẽ vươn tay, ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện rồi năm đạo vi hình nhỏ kiếm. Cái này năm đạo nhỏ kiếm hoàn toàn do ngũ hành lực lượng huyễn hóa, đang tản phát ra dung hợp mà thoải mái tia sáng. Ta năm đại kiếm thức đều có rồi cực lớn tiến bộ, thậm chí muốn thuế biến. Tần Phong vui sướng trong lòng. Bây giờ quy nguyên kiếm thức dung hợp rồi lôi điện chi đạo, tốc độ so trước đó nhanh rồi mấy lần, đã viễn siêu thác bạt hổ đao mang, mà uy lực vậy theo lấy tốc độ tăng lên có rồi cực lớn tăng cường. Nguyên chấn kiếm thức vậy cường đại rồi mấy lần, đấu chuyển kiếm thức, tinh nguyên kiếm thức, cẩm mộc kiếm thức đều có rồi cực lớn tăng cường. Thấm tâm kiếm điển vốn chính là một cái không ngừng cường đại chính mình kiếm chiêu uy lực công pháp. Kiếm chiêu cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể thuế biến. Tần Phong cảm giác hiện tại hắn năm đại kiếm thức đều đến rồi muốn thuế biến biên giới. Chỉ là kiếm thức thuế biến, so tu vi đột phá càng khó. Đó là muốn ngộ hiểu, đốn ngộ đến rồi, trong nháy mắt liền có thể thuế biến hoàn thành. Đốn ngộ không đến, thẻ 10 năm 20 năm đều là có khả năng, không cưỡng cầu được. Ha ha ha ha, lần này tiến bộ đủ lớn rồi. Tần Phong đột nhiên cười to, một đạo cường hãn đến tột đỉnh khí tức khủng bố, như là phong bạo đồng dạng, từ kỳ thể bên trong phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Đồng thời tản ra, còn có kia sự tự tin mạnh mẽ. Nhục thân lực lượng đạt tới chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai. Thậm chí ở cam điện ao sấm ngâm mấy ngày nay, để hắn tầng thứ hai đều có rồi cực lớn tiến bộ. Đang theo tầng thứ ba vững bước rảo bước tiến lên, tu vi đạt tới linh thần đỉnh phong tầng 4, năm đại kiếm thức uy lực đại tăng, đặc biệt là quy nguyên kiếm thức lột xác thành quy nguyên kiếm ý. Tu vi như vậy tăng thêm dạng này kiếm đạo, đủ để khiêu chiến linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Đồng thời, hắn linh hồn cũng ở lôi điện ở bên trong lấy được rồi rèn luyện. Nếu như lại để cho hắn gặp được địch tử ma quân, coi như sẽ còn bị hắn ma âm ảnh hưởng, nhưng tuyệt không về phần ngơ ngơ ngác ngác, một điểm sức phản kháng đều không có. Thậm chí, Tần Phong tự tin hắn có thể chọi cứng lấy đuổi theo giết địch tử ma quân. Bây giờ Tần Phong thực lực trực tiếp nhảy lên đến rồi mới tinh cao thủ, hắn làm sao không tự tin? Giống, liền ở cái này lúc, hư không thú cũng là không khỏi đắc ý cọ lấy Tần Phong đi đứng. Tần Phong cúi đầu nhìn lại, nhưng gặp lúc này hư không thú, vậy mà cho hắn một loại triệt để nhìn không thấu cảm giác. Hư không thú như trước vẫn là trước kia hư không thú, bề ngoài không có chút nào biến hóa, thế nhưng là một cái ở trên mũi đao khát máu người. Tần Phong lập tức liền cảm giác được, xuyên thấu qua hư không thú cái kia khả ái bề ngoài, cái này tiểu gia hỏa đến cùng có cỡ nào lực sát thương đáng sợ. Loại kia lực sát thương, cho dù là hắn hiện tại, cũng có chút không bằng. Mèo ca, ta còn tưởng rằng ta lần này lấy được chỗ tốt lớn nhất đâu, không nghĩ tới ngươi so ta còn hung ác. Tần Phong kinh hỉ, đậu xanh rau muống, hai cái này chết biến thái, không mang theo như thế đả kích người. Hồng Giang trong lòng cuồng hống, đã cảm giác mình muốn bị kích thích điên rồi. Tần Phong ánh mắt không khỏi chuyển hướng rồi tòa thứ ba ao sấm. Hắn hiện tại đã có thể thích ứng tòa thứ hai ao sấm rồi. Nếu có thể ở tòa thứ ba ao sấm bên trong chống đỡ, kiên trì tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, tin tưởng có thể càng nhanh đạt tới chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba. Ngay tại cái này lúc, toàn bộ Cách Lạc Sơn lại nghĩ tới rồi thanh âm điếc tai nhức óc, tờ thứ 6 thiên mệnh phù cũng có. Rồi chủ nhân, còn lại cuối cùng 12 tấm, nhanh đi tranh đi. Tần Phong nghe được thanh âm này, tức khắc sững sờ, thao, vào xem lấy tu luyện, đem thiên mệnh phù đều quên rồi. Tần Phong vỗ đùi, mèo ca, Đi, đi trước nhặt rau cải trắng. Quay đầu lại đến ngâm trong bồn tắm. Tần Phong đối lấy hư không thú vẫy tay một cái. Xoay đầu liền đi. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều. Vừa vặn đi thật tốt tranh đoạt một phen. Một bên Hồng Giang, Miêu Dài đã sớm chờ đến lo lắng rồi. Thấy thế, lập tức đi theo. Các ngươi làm gì? Tần Phong lập tức liền phát hiện rồi. Huynh đệ, chúng ta không phải là cùng một chỗ sông sáo sao? Hồng Giang gượng cười. Ai cùng các ngươi cùng một chỗ sông sáo? Đừng phiền ta à? Tần Phong trừng mắt. Hắn còn có thể nhìn không ra. Hai người này rõ ràng là muốn chiếm hắn tiện nghi. Có cao thủ để hắn đi huyết chiến. Có bảo bối liền muốn chia một ít. Cùng bọn họ lại không quen. Tần Phong mới khác nhau ý. Tiểu đệ đệ, đừng như vậy nha. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Ngươi không muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao? Miêu Dài ỏn ẻn, âm thanh ỏn ẻn tức giận. Còn cố ý ưỡn ngực, giống như là ám chỉ cái gì. Không cùng các ngươi nói nhảm rồi. Lãng phí thời gian, gặp được nguy hiểm, ta nhưng lười nhác quản ngươi nhóm. Tần Phong nói xong, tiếp tục tiến lên. Hồng Giang cùng Miêu Dài liếc nhau, như cái kẹo da trâu đồng dạng. Lập tức theo sát trên, bọn họ chờ rồi gần 10 ngày. Đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN